Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, cao nhất phẩm cấp, võ thần lĩnh vực khảo hạch số 1, tại cái khác trong lĩnh vực là đứng đầy đường sao? Lời này thật đúng là nói ra được. Nói như vậy, ngươi há lại không phải là đang nói rõ võ thần lĩnh vực rất rác rưởi? Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ giọng phản bác một câu. Lời này đem bọn họ nói cho trận trở lại. Liễu Hồng Tin nói, nói rõ ngay nói võ thần lĩnh vực nhân tài rất rác rưởi. Phổ biến đều là rác rưởi. Có lẽ võ thần lĩnh vực tại làm sao nhiều trong lĩnh vực. Xem như là tương đối phổ thông. Nhưng nói như vậy, giống như không để cho thành chủ này mặt mũi. Liễu Hồng Tin chứng kiến chung quanh thủ vệ cùng Linh Vũ đều có chút không vui. Bọn họ đều là cái thành phố này người. Bị nói như vậy, nhất định sẽ không vui. Khá lắm khéo ăn khéo nói. Thiếu chút nữa thì tìm hắn nói. Liễu Hồng Tin ở trong nội tâm tức giận mắng Lâm Hiên vài câu sau. Liền vội vàng đổi lời nói nói. Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Mời không muốn trộm đổi lại khái niệm. Ta là nói ngươi rất rác rưởi. Chưa nói cái này võ thần lĩnh vực rất rác rưởi. Cái này có khác biệt gì? Lâm Hiên nhún vai một cái nói. Ta đây cái rác rưởi đều có thể được số một. Đây chẳng phải là càng có thể chứng nhận cái này võ thần lĩnh vực những người khác. Liền rác rưởi cũng không bằng. Lời này nói ra càng nghiêm trọng hơn phương hướng. Để cho Liễu Hồng người đưa tin chút thổ huyết. Nhất là bên cạnh thủ vệ sắc mặt càng ngày càng đen. Tiếp tục nói như vậy xuống phía dưới. Nói không chính xác hắn đều bị đuổi ra ngoài. Xin chú ý xuống ngươi lời nói. Như có tái phạm, sau này cũng đừng nghĩ tiến nhập thành thị này. Linh Vũ nụ cười một, chiếm lấy là vẻ mặt lãnh túc. Tựa hồ cũng có thể cảm giác được chung quanh nguyên lực động lại. Trở nên ngột ngạt không ít. Hiểu rõ, Linh Vũ đại nhân, Liễu Hồng Tin mồ hôi lạnh trên trán toát ra vài điểm. Trong lòng là hận xuyên thấu qua Lâm Hiên. Không nghĩ tới bản thân mắng Lâm Hiên nói mấy câu. Ngược lại cuối cùng rước họa vào thân. Kém chút bị đuổi ra ngoài. Hắn hận hận xem Lâm Hiên một cái. Cũng không dám tiếp tục nói cái gì đó. Phải tiếp tục mắng Lâm Hiên rác rưởi nói. Võ thần chính là cho hắn thủ dụ đi vào. Chẳng phải là đang mắng võ thần một nhãn quang. Cái này càng nghiêm trọng hơn. Hừm, trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cần chống nổi 2 canh giờ thời gian. Người có thể có chuẩn bị tâm lý. Linh Vũ báo ra cái kinh người thời gian số lượng đi ra. 2 canh giờ thời gian. Luân hồi cấp hạ phẩm vũ khí. Mới bất quá là ngũ nén hương thời gian. Đổi qua đây tối đa bất quá nửa canh giờ đông đúc. Hiện tại một hơi thở vọt tới 2 canh giờ. Đổi qua đây. Chẳng khác nào 20 nén nhang. Nhất định chính là hãm hại tạc ngày. Bực này tắt ra biên độ có phải hay không quá lớn chút. Để cho Lâm Hiên đều đánh ngụm khí lạnh. Chỉ là đề thăng nửa phẩm cấp bậc. Thì đề thăng gấp 4 chi nhiều thời gian. Tính tính này giới bỉ có phải hay không quá thấp chút. Độ khó đề thăng lớn như vậy. Nhất định là có căn cứ. Cũng không phải là bởi vì trước đó Liễu Hồng Tin nuốt lời. Mới đưa đến thời gian trở mình nhiều như vậy lần. Mà là tăng một phẩm cấp bậc sau. Vũ khí uy lực có vô cùng biến hóa lớn. Điểm ấy từ thần khí cấp đừng là có thể cảm thụ được. Càng là cao phẩm cấp vũ khí, càng rõ ràng nhất, không thành vấn đề. Liễu Hồng Tin hiển nhiên là tháo qua. Kỳ thực nơi này rất nhiều tin tức bọn họ đều có chỗ hiểu rõ. Nếu không, thì lấy không ở chỗ này hỗn lâu như vậy. Lâm Hiên ở chỗ này hiểu rõ thì ít hơn. Không thế phương diện này tri thức thì là như vậy. Rất nhiều thứ hắn đều chưa từng thấy qua. Mới để cho hắn tâm cảnh trở nên càng rộng rãi. Tuyệt đối không làm ếch ngồi đáy giếng. Sau đó hào quang thì bao phủ ở hắn. Bắt đầu tiến hành thời gian dài chắc thí. Liễu Kim Nguyên rất yêu thích xoa đợi trường thương trong tay. Hắn có lẽ không thế đại ca của mình cường đại như vậy. Đối với hắn mà nói có khả năng thu được luân hồi cấp vũ khí. Cũng đã rất để cho hắn thỏa mãn. Ngươi có phải hay không cảm giác mình có khả năng vượt lên trước đại ca của ta? Đột nhiên Liễu Kim Nguyên toát ra một câu. Vượt lên trước sau như thế nào? Không thế vượt lên trước thì như thế nào? Lâm Hiên hỏi ngược lại. Hừ, đại ca ban đầu ở nhập thần họa trong, có thể là có thể kiên trì qua ngũ nén hương. So với ngươi là hơi chút kém một chút như vậy. Nhưng đó là hắn trước đây thật lâu ghi lại. Liễu Kim Nguyên cười lạnh nói. Lần này ngươi tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào đáng nói. Ta có lẽ thua ngươi. Nhưng đại ca của ta có thể sẽ không thua ngươi. Thắng thì như thế nào? Thua thì như thế nào? Lâm Hiên lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Thực sự là vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Đối đãi phải thua được. Thua nói đứng lên là tốt rồi. Thua được. Ta chính là không thua nổi. Liễu Kim Nguyên hướng về phía Lâm Hiên giận dữ hét. Ngươi biết ta đụng phải bao nhiêu cười nhạo? Bao nhiêu châm chọc sao? Trong gia tộc, ta thì không ngóc đầu lên được. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ rơi tới mức này. Hắn gầm thét ở trong gian phòng đó có vẻ rất ồn ào. Vừa thượng thủ vệ không thể nói cái gì đó. Phản đúng là bọn họ tranh cãi nội dung. Như ngươi vậy con sẽ ra vẻ mình càng nhỏ yếu thôi. Thì điểm ấy cười nhạo để ngươi không ngóc đầu lên được. Vậy thì thật là một ý gì hoàn hảo, ta chưa từng có coi ngươi là làm đối thủ. Đại ca ngươi đồng dạng không vâng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đem bọn họ liệt vì đối thủ mình. Sẽ chỉ là lãng mất thì giờ thôi. Hắn chân chính đối thủ là đứng ở đỉnh phong những thiên tài kia. Những thứ kia mới là hắn phải leo lên vị trí. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Vây còn là mỏi mắt mong chờ. Liễu Kim Nguyên hừ lạnh một tiếng. Không thể nói cái gì đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một canh giờ đảo mắt liền đi qua. Liễu Hồng tin tình huống vẫn tương đối ổn định. Sau một canh giờ rưỡi, tình huống hơi chút trở nên có chút khó khăn. Bất quá cuối cùng vẫn thành công đạt được hai canh giờ thời gian. Vừa mới đủ hai canh giờ, hắn liền từ trong bệ đá tỉnh lại. Chỉ là lui lại nửa bước, không thể rời khỏi bãi đá phạm vi. Thở phào, thu được sao? Xem ra cái này độ khó cũng không phải rất lớn nha. Toàn thân hắn như là bị cái phao qua giống như. Đều bị mồ hôi cho thấm ướt. Cái này dễ dàng nói cậy mạnh. Không qua một lần tính thu được cái này luân hồi cấp vũ khí. Chứng nhận hắn năng lực thật có biết tròn biết méo chỗ. Tốt lắm, chúc mừng ngươi hoàn thành chắc thí. Cái chuôi này Kim Long trường thương về ngươi sở hữu. Hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Linh Vũ đem vũ khí này đưa ra. Cuối cùng rơi vào Liễu Hồng tiện tay trong. Cái chuôi này trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Từ ở bề ngoài xem ra không có chút nào lộng lẫy. Thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa. Hiển nhiên là có chút niên đại. Những thứ này luân hồi cấp vũ khí. Đều coi là lúc trước chữa trị qua đi. Mới thả đến cái này thần trong vũ các. Cho nên thoạt nhìn phong cách cổ xưa rất bình thường. Đến lượt ngươi thượng. Ta khuyên ngươi không muốn chọn trung phẩm cấp bậc. Chuyện này đối với ngươi có thể không có lợi. Liễu Hồng tin đưa qua vũ khí đi xuống. Đối với Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên không sẽ chọn trung phẩm cấp bậc. Xác thực đối với ta không có lợi. Lâm Hiên nhún nhún vai. Đi đá này đài đi lên. Há, vây còn tương đối thức thời. Bất quá lấy ngươi bản lãnh này. Tối đa cũng chỉ có thể chọn xuống phẩm cấp bậc. Rất cao chính là không biết lượng sức. Liễu Hồng tin hừ lạnh nói. Lâm Hiên mới vừa vặn đứng ở trên bãi đá. Thì cất cao giọng nói. Linh Vũ đại nhân. Không biết nơi này trường côn loại hình vũ khí. Cấp bậc cao nhất là bao nhiêu? Là. Hắn đương nhiên không sẽ chọn trung phẩm cấp bậc. Hắn sẽ chọn càng cao phẩm cấp vũ khí. Convert by. King Killer. Hết chương.